Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, Kiêu ca xuất thủ. Minh chủ Cang, từ tiến đánh Cửu Giang bắt đầu, Thiên Thành tập đoàn tại khu 7 chủ yếu sinh ý, cũng dần dần bị triệt tiêu. Bởi vì Trần Hệ cùng quân bộ tổng chính, cùng thế chiến thứ 2 khu quan hệ, đã khiến cho phi thường cứng. Chiến đấu không biết có một ngày liền muốn khai hỏa, vì lẽ đó Tần Vũ cũng sợ đối diện, bất thình lình làm Thiên Thành một cái. Sinh ý chậm rãi rời Hồi Xuyên phủ về sau, vẫn như cũ từ Kiêu ca phụ trách cái này nhất khối. Vang lên mua bán cũng còn tại làm, bởi vì mặc dù Xuyên phủ có quân công sản nghiệp, nhưng quy mô nhỏ, chất lượng cũng không cao. Vang lên tiền thu lại không ít, vì lẽ đó Tần Vũ không nỡ từ bỏ. Nếu như nói Lão Miêu, Tề Lân, Lịch Chiến bọn người, đều tại Xuyên phủ càng không ngừng biến đổi nhân vật, tăng lên mình, như vậy Kiêu ca có thể nói, đã là đắc đạo thành tiên nhân vật. Hắn từ khi gia nhập Thiên Thành bắt đầu, liền không có đổi qua chức vị, một mực kinh doanh hắn am hiểu nhất mặt đất sinh ý. Đồng thời có Triển Nam hỗ trợ, vì lẽ đó hắn tại lĩnh vực này đã làm đến đỉnh phong nhất. Nhân mạch, mạng lưới quan hệ, ngành nghề, bên trong lực khống chế, đều làm giọt nước không lọt. Kiêu ca cầm mấy chương ảnh chụp về sau, đều không có gọi điện thoại, mà là tại mình thường dùng xã giao phần mềm bên trong kéo cái nhóm. Trực tiếp đem ảnh chụp phát ra, hỗ trợ tìm một chút phía trên này người. Phát xong, Kiêu ca đánh một hàng chữ nhỏ. Trong đám đó có không ít đều là tại Kiêu ca chỗ này cầm hóa hộ khách. Bọn hắn quan hệ bốn phương thông suốt, tại riêng phần mình địa bàn lên, cũng đều là nhân vật nổi danh, là trên xe lửa sự tình a. Những người này nhìn xem lạ mặt a. Mẹ nhà hắn đều là ngốc bê, hảo hảo kiếp hỏa xe làm gì? Làm chút cái gì không đến tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đám đó nháy mắt thảo luận, Kiêu ca nhìn lướt qua nhóm trong, lại cho phía dưới thả hóa mấy cái đầu lĩnh gọi điện thoại. Uy, đại ca, ảnh chụp ta nhìn thấy. Ta lập tức hỏi, chủ yếu tại Trần Thương phụ cận tìm. Đối diện làm việc trước đó ngồi xổm thật lâu, rút lui cũng quy củ. Hẳn là đối với địa hình hiểu rất rõ, khả năng rất lớn là phụ cận người. Kiêu ca nhẹ nói, ta đã biết, nhanh lên cho ta đáo. Phía trên chờ lấy muốn. Kiêu ca dặn dò một câu, chỉ cần là trên mặt đất, nhất định có thể tra được. Người yên tâm đi. Kiêu ca cúp máy điện thoại. Ban đêm, Hưng Sơn trại bên trong, Mạnh Tỳ cho Hà Đại Xuyên gọi một cú điện thoại, thấp giọng hỏi, người có thể hay không dẫn xuất đi. Mẹ nhà hắn, còn dẫn cái giám a? Lão bát đã xuống núi, mà lại đem hắn muội muội đều dẫn đi. Hà Đại Xuyên hùng hùng hổ hổ nói. Mạnh Tỳ lập tức hỏi lại, hắn là mình chạy sao? Không phải, là ta đại ca để hắn tránh đi ra. Hà Đại Xuyên thấp giọng nói ra, đoán chừng là hắn biết hai ta muốn làm lão bát, cho nên mới để hắn tránh đi ra. Mạnh Tỳ nắm đấm, lão bát ở nơi đó, người biết không, ta có thể nghe ngóng đến, tranh thủ thời gian nghe ngóng. Xuống núi cũng muốn làm hắn. Mạnh Tỳ cấp bách nói, tốt, ta tìm một chút. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trong phòng, Mạnh Tỳ ngồi tại ẩm ướt trên giường, trầm mặc sau một hồi, lắc đầu nói ra, tiên sư nó, phỉ khí có, bộ óc không được a. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một ngày, Xuyên phủ đường biên, Âu Hiểu Bân chú quân đoàn bên trong. Uy, Kiêu ca tiếp thông điện thoại. Đại ca, chết toàn bộ không có tra được. Phía dưới ngựa đầu đàn tốc độ nói rất nhanh nói ra. Hẳn là đều không phải người địa phương. Không có khả năng a. Kiêu ca hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn rút lui rất lưu loát, là từng nhóm đi, liền xe triệt ấn đều xử lý tốt. Điều này nói rõ bọn hắn đối bản rất quen thuộc. Cũng không giống là quân viễn trinh a. Chết đúng là không nghe được. Nhưng mặt nạ mất cái kia, ta mò tới một chút. Người nói, Kiêu ca hồi, người này gọi Vương Xuân, là cắt bãi phong lực thôn. Mã Tử thấp giọng nói ra, hắn chính là cái tiểu lưu manh. Bình thường cái gì đến tiền làm gì? Ta tại Trần Thương phụ cận một cái hộ khách nói. Trước đó hắn còn dẫn muội muội của hắn bán qua ngân đâu. Có ra sao? Kiêu ca hỏi. Có cái cha, tại cắt bãi. À, đúng. Muội muội nàng rửa tay gác kiếm sau. Ở trên tàu làm việc qua một đoạn thời gian. Chính là chạy Yến Bắc đến Giang Châu điều tiến này. Mã Tử lời nói tường tận nói. Vậy người này hẳn là cái dẫn đường chân. Kiêu ca phi thường minh bạch trên mặt đất chút chuyện này. Nháy mắt đã đoán được thân phận của đối phương. Hẳn là, hắn khẳng định không có năng lực làm quy mô lớn như vậy cướp xe. Mã Tử hồi, người đi Trần Thương, tiêu ít tiền, nghĩ biện pháp quấn lên hắn. Kiêu ca lập tức trở về nói. Phải nhanh, minh bạch, cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lại qua nửa ngày, 11 giờ tối nửa tả hữu. Trần Thương khẩu ương nam sinh hoạt trong trấn. Lão bát ngồi tại một nhà chiếu bạc bên trong. Ngậm tiểu yên, ngay tại chơi đẩy bài cửu. Ai u, lão bát, nghiêu bước đi lên a. Một người trung niên gác tay đi tới. Cái gì thân thể a? Đổi nhiều như vậy ký hiệu. Lão bát chậm rãi quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Ngẩng lên lỗ mũi nói ra. Ai mẹ hắn ăn Tết còn không ăn đốn sủi cảo a? Năm nay ta mệnh tốt. Đi trên đường cái nhặt được 8 cái vàng thỏi. Người nói có hay không tài vận a? Ha ha. Trung niên cười một tiếng. Vậy ngươi cái này tài vận quá nghiêu bê. Nhiều thắng điểm ngang. Lão bát đứng thẳng dựng suy nghĩ ra. Không có lại phản ứng đối phương. Nửa giờ sau. Hà Đại Xuyên huynh đệ cất súng. Vừa mới tìm vào ương nam sinh hoạt tiểu trấn. Nhưng bọn hắn đều không phải người địa phương. Cũng không có gì quan hệ. Chỉ có thể dựa theo bản địa huynh đệ cho địa chỉ mù tìm. Trên đường phố. Hai đài xe Việt dã đình trệ. Xuống tới 8 người. Dẫn đầu nhất người ăn mặc áo khoác. Hướng về phía chiếu bạc cổng người nhẹ gật đầu. Hai tên tuổi trẻ quay người trở về trong phòng. Nhanh nhẹn thông suốt đi tới lão bát bên người. Chim sáo. Ngươi ra một cái thôi. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tuổi trẻ vừa cười vừa nói. Thế nào? Lão bát quay đầu. Một điểm việc tư. Ngươi ra nói đi. Tuổi trẻ hồi. Thảo. Cái gì vậy a? Lão bát chậm ung dung đứng người lên. Đột nhiên đẩy một cái tuổi trẻ. Xoay người chạy. Mười mấy giây sau. Cửa sau. Lão bát vừa mới lao ra. Bốn thanh hơi xê liền nhắm ngay đầu của hắn. Anh em. Người nào? Ta là Nam Thượng Hải Diệp Tử Kiêu huynh đệ. Tìm ngươi có chút việc nhi hiểu rõ. Tên kia ăn mặc áo khoác. Mang theo màu đen da găng tay nam tử. Lời nói ngắn gọn nói. Lão bát nghe xong lời này. Nháy mắt toàn thân sụi lơ. Hơn 2 giờ sáng. Đóng giữ bao quanh bộ bên trong. Diệp Tử Kiêu tìm được Tần Vũ. Xoay người ngồi xuống nói ra. Hưng Sơn Thượng Thổ Phỉ Làm. Dẫn đầu gọi Hà Đại Giang. Tần Vũ nghe tiếng trực tiếp đứng dậy. Cầm điện thoại lên bấm Tuần Thành Vĩ dãy số. Lập tức cho ta tập hợp hai cái doanh. Mục tiêu địa điểm Hưng Sơn. Vừa dứt lời. Tiểu Tăng đi đến. Sắc mặt khó coi xong Tần Vũ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Xe lửa đường sắt bên cạnh. Có dân chúng phát hiện hai cỗ thi thể. Báo cáo cho nơi đó tự trị bộ môn. Chúng ta tiếp vào điện thoại chạy tới. Xác nhận chết chính là Tề Vĩ. Đồng Thắng. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ cắn răng, nắm chặt nắm đấm xông Tuần Thành Vĩ quát. 6 giờ, người nhất định phải cho ta san bằng Hưng Sơn cái kia ổ thổ phỉ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.